Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401 Chiến Lôi Tôn Giả. Lão sư, ta thua rồi. Trong đại điện, Phượng Thanh Nhi trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Lôi Tôn Giả ngồi ngay ngắn trên đại điện, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu. Không trách ngươi. Người kia thân có hai loại dị hỏa chi lực, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Lão sư, cái này Tiêu Viêm đến cùng là lai lịch gì? Hắn sử dụng chiêu thức Diễm Phân Phệ Lãng Xích, chính là trước kia Dược Tôn Giả Dược Trần Tuyệt Kỹ thành danh. Hắn chính là đệ tử của hắn a. Phượng Thanh Nhi hơi sững sờ, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Tinh Vẫn các người sáng lập Dược Tôn Giả Dược Trần, nghe đồn hắn không phải là bởi vì luyện dược phản phệ qua đời sao? Lôi Tôn Giả lắc đầu. Chuyện này ta cũng không biết, có lẽ qua vài ngày liền sẽ có tin tức truyền đến. Mà liền tại Lôi Tôn Giả cùng Phượng Thanh Nhi sư đồ hai người trò chuyện lúc, Tô Vân cũng đã đi tới đại điện bên trong. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị, từ trong không gian hệ thống lấy ra một thân trường bào màu đen phủ thêm. Sau đó lại thôi động Lấn Thiên Lừa Gạt Thế, đem tự thân khí tức biến hóa, lộ ra quỷ dị âm trầm, thân hình trở nên cùng vốn là bộ dáng có chỗ khác biệt. Lấn Thiên Lừa Gạt Thế không chỉ có thể giấu giếm khí tức thân hình, biến hóa mô phỏng cũng là một tay hảo thủ. Tất nhiên Tiêu Viêm đã cùng Phong Tôn Giả đi tới Tinh Vẫn Các, chắc hẳn hắn Dược Tôn Giả truyền nhân thân phận chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, công bố tại thế. Mà lúc này đây, nếu là có một cái nam tử thần bí ngự sự cốt linh lãnh hỏa, tập kích Phong Lôi Các, sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Thực sự là chờ mong a. Một cổ bàn bạc mà khí tức âm xâm từ trong đại điện bỗng nhiên dâng lên. Ai, Lôi Tôn Giả trên mặt đột nhiên biến đổi, lôi quang trong ánh lấp lánh, phong lôi chi thanh vang lên, thân hình tại chỗ biến mất, đi tới Phượng Thanh Nhi trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Phượng Thanh Nhi cũng là thần sắc nghiêm nghị, như thế bàn bạc chi khí, chính là tôn giả độc hữu, xâm phạm người là cường giả đấu tôn. Kiệt kiệt kiệt, một cái hắc bào nhân từ chỗ tối chậm rãi đi ra, trên thân khí tức quỷ dị bao phủ toàn bộ đại điện. Các hạ là người nào? Lôi Tôn Giả sắc mặt nghiêm túc, trên thân bàn bạc đấu khí bộc phát, lôi hồ lấp lóe, tam tinh đấu tôn khí thế nhìn một cái không sót gì. Ta, ha ha, một cái hạng người vô danh mà thôi, thanh âm khàn khàn từ trong hắc bào truyền ra. Lôi Tôn Giả ánh mắt rét run, một đạo phân thân từ trong thân thể phân ly mà ra. Các hạ, ngươi bây giờ rời đi còn kịp, bản tôn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, bất quá một cái nhất tinh đấu tôn mà thôi, nếu không phải Phượng Thanh Nhi ở đây, cố kỵ hắn an toàn, hắn sớm đã đem cái này giấu đầu lộ đuôi người bắt lại. Tôn giả ở giữa, chính là nhất tinh kém, đó cũng là áp đảo tính chiến lực chênh lệch, huống chi là hai sao. Tô Vân nhìn xem Lôi Tôn Giả phân ra phân thân, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Đây cũng là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân sao? Tam Thiên Lôi Huyễn Thân chính là Tam Thiên Lôi Động tiến giai đấu kỹ, vị thuộc địa giai cao cấp liệt kê, tu luyện tới đại thành thậm chí có thể phân ra một đạo cùng bản thể tu vi hoàn toàn tương đối phân thân. Cái này cũng là hắn một mực khao khát Tam Thiên Lôi Huyễn Thân nguyên nhân. Bằng không đã có đấu kỹ thiên giai hộ thân, cũng không đến nỗi hao tâm tổn trí phí sức mưu đồ một môn địa giai cao cấp đấu kỹ. Mà Lôi Tôn Giả cái này một bộ phân thân, thực lực đã đến nhị tinh đỉnh phong đấu tôn. Hắn mặc dù không có đem Tam Thiên Lôi Huyễn Thân triệt để đại thành, nhưng cũng không xa. Muốn ta rời đi cũng có thể, chỉ là ta gần nhất tài nguyên gấp gáp, không bằng Lôi Tôn Giả giúp đỡ ta một điểm. Ta chắc chắn lập tức rời đi, Tô Vân phát ra một hồi khàn khàn tiếng cười. Tống tiền đánh tới ta Phong Lôi Các trên đầu. Hừ, vậy ngươi vẫn là lưu lại đi, Lôi Tôn Giả lạnh rên một tiếng, thao túng phân thân thẳng hướng Tô Vân, sắc bén âm thanh sấm sét chợt vang lên, phân thân giơ lên nắm đấm, một đạo lôi quyền đánh tới. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ nhạo báng. Hắn cần che giấu thân phận, có chút thủ đoạn không thể động dùng không giả, nhưng đối phó với Lôi Tôn Giả vẫn là đơn giản. Cốt linh lãnh hỏa thấu thể mà ra, bao khỏa toàn thân, một đạo màu tái nhật hỏa diễm trường kiếm ngưng kết mà ra, bị Tô Vân giữ tại trên tay. Cốt linh lãnh hỏa, Lôi Tôn Giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, lấy kiến thức của hắn thấy thế nào không ra, Tô Vân sử dụng hỏa diễm, chính là bản dị hỏa xếp hạng thứ 11 cốt linh lãnh hỏa. Chuyện gì xảy ra, phía trước có hư hư thực thực Dược Tôn Giả truyền nhân Tiêu Viêm xuất hiện, bây giờ lại tới một cái ngự sự cốt linh lãnh hỏa Tôn Giả, trường kiếm vung vẩy ở giữa, năng lượng thiên địa ngưng tụ đến, hỏa diễm trường kiếm mang theo hung mãnh cự lực chém về phía Lôi Tôn Giả phân thân. Oanh, đại điện bên trong năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, lôi đình cùng cốt linh lãnh hỏa ở giữa va chạm, gây nên kinh thiên nổ tung, đem đại điện đánh cho nát bấy. Lôi Tôn Giả nhíu chặt mày, thôi động đấu khí bảo vệ Phượng Thanh Nhi, thân hình chớp động ở giữa, thoát ly năng lượng phạm vi nổ. Phân thân cùng bản thể ở giữa tự nhiên có cảm ứng, vừa mới một lần kia giao phong bên trong, hắn hải nhiên cảm nhận được hắn phân thân bị hắc bào nhân nhất kiếm trọng thương, nguy rồi, địch tập, chuyện gì xảy ra, nhìn, là các chủ cùng Thanh Nhi tiểu thư, Phong Lôi Các lập tức loạn thành một bầy, mười mấy đạo đấu tông khí tức bay lên, đi tới Lôi Tôn Giả bên cạnh. Các chủ, người tới là cường giả đấu tôn, các ngươi sơ tán đệ tử, rời xa nơi đây. Người này, ta tới ứng đối, cường giả đấu tôn, rất nhiều Phong Lôi Các trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Lôi Tôn giả bảo hộ Phượng Thanh Nhi đấu khí lui lại. Thanh Nhi, người cũng đi trợ giúp các vị trưởng lão. Là, Phượng Thanh Nhi thần sắc ngưng lại, rõ ràng chính mình thực lực đợi ở chỗ này chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Không tốt, bỗng nhiên, Lôi Tôn giả thần sắc đại biến. Liền chỉ trong chốc lát này, hắn cùng với phân thân ở giữa liên hệ đã triệt để cắt ra. Nói cách khác, hắn tiêu phí mấy chục năm đau khổ ngưng kết mà ra phân thân, bị Tô Vân phá hủy, ha ha, Lôi Tôn giả, người cái này Tam Thiên Lôi Huyễn Thân còn không có tu luyện đến nơi đến chốn nga. Nếu là đại thành sau đó, phân thân cùng bản thể thực lực tương đương, ta còn cần phí chút thủ đoạn, bàn bạc mà khí tức âm sâm từ dư âm nổ bên trong dâng lên, hắc bào nhân tay cầm tái nhật hỏa diễm trường kiếm, phát ra một tiếng cười quái dị. Đó là Cốt Linh Lãnh Hỏa, không đúng, Cốt Linh Lãnh Hỏa không phải Dược Tôn giả Dược Trần tất cả sao? Phong Lôi Các tất cả trưởng lão trên mặt đều là thoáng qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Tinh Vẫn Các đây là dự định cùng bọn hắn Phong Lôi Các khai chiến không thành, toàn bộ xuống, Lôi Tôn giả hít sâu một hơi, hướng đám người quát lên. Là, mười mấy tên đấu tông trưởng lão tính cả Phượng Thanh Nhi vội vàng bay về phía nơi xa. Thấy mọi người sau khi rời đi, Lôi Tôn giả trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Công nhiên tập kích ta Phong Lôi Các tổng bộ, hủy ta phân thân, hôm nay ngươi tuyệt không có khả năng ly khai nơi này, a. Phải không, lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn, Tô Vân đối với Lôi Tôn giả lời nói từ chối cho ý kiến. Lôi Tôn giả tu vi bất quá tam tinh hậu kỳ đấu tôn mà thôi, đối với hắn có thể cấu bất thành uy hiếp. Thiên giai cấp thấp phần hàn quyết liền có thể để cho chiến lực của hắn đề thăng nhất tinh, chớ đừng nhắc tới hắn còn có thể vận dụng Cốt Linh Lãnh Hỏa cùng Hải Tâm Diễm. Liền hai thứ này, đánh bại Lôi Tôn giả liền dư xài. Kinh khủng lôi đình chi lực từ Lôi Tôn giả trên thân hiện lên, phong lôi chi thanh vang lên, Lôi Tôn giả thân hình tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại sau lưng Tô Vân. Phách Lôi Quyền, kinh khủng lôi đình quyền ảnh tại trong chớp mắt đánh phía Tô Vân, ngân sắc hồ quang điện tại trên quyền ảnh thoáng hiện, năng lượng thiên địa trong nháy mắt phun trào. Tấu chương xong, chương 402 Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Đối với cái này, Tô Vân chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, linh cảnh linh hồn lực biết bao nhạy cảm, Lôi Tôn giả nhất cử nhất động tất cả tại trong cảm nhận của hắn. Tái nhật hỏa diễm trường kiếm lập tức để ngang sau lưng, nhẹ nhõm không có làm ngăn lại một kích này. Cản, trên bầu trời tầng mây nát bấy, không gian vặn vẹo, cả hai giao chiến dư ba đem sơn nhạc đánh sập, dưới tảng đá lớn rơi. Trên mặt đất rất nhiều phong lôi các đệ tử tại đấu tông trưởng lão bảo vệ dưới, điên cuồng chạy trốn. Một tia chớp dư ba hướng Phượng Thanh Nhi phương hướng đánh tới, để cho hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt. Phong lôi chi lực hội tụ, Phượng Thanh Nhi đánh ra một kích mạnh nhất. Oanh, phốc, Tôn giả vĩ lực, kinh khủng như vậy. Phượng Thanh Nhi phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy chặn được quãng đời còn lại may mắn. Nhất kích không có kết quả, Lôi Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Cái này sao có thể, hắc bào nhân này bất quá nhất tinh đấu tôn, lại có thể ngăn lại hắn Phách Lôi Quyền, đến ta, một tiếng khàn khàn tiếng cười vang lên, để cho Lôi Tôn giả sắc mặt đột biến. Phong lôi chi thanh vang lên, Lôi Tôn giả thôi động Tam Thiên Lôi Động, liền nghĩ hướng về nơi xa bỏ chạy. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia giễu cợt, một loại khác sâu lam sắc hỏa diễm từ thể nội hiện lên, rót vào trường kiếm trong tay, trong nháy mắt liền hoàn thành chuyển hóa, hóa thành hai màu hỏa diễm trường kiếm. Lại là hai loại dị hỏa, Lôi Tôn giả lên tiếng kinh hô, trong lòng cơ hồ chắc chắn, tên này thần bí hắc bào nam tử cùng cái kia Tiêu Viêm thoát không khỏi liên quan. Một người chỉ có thể luyện hóa một loại dị hỏa, tại trên đấu khí đại lục cơ hồ là thường thức tầm thường tồn tại. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện hai tên có thể ngự sử hai loại dị hỏa tồn tại, nói giữa bọn hắn không có liên hệ, hắn là vạn vạn không thể tin được. Tô Vân tiện tay vung lên, một đạo kinh khủng hai màu hỏa diễm kiếm khí, mang theo kinh người năng lượng thiên địa hướng Lôi Tôn giả đánh tới. Năng lượng ba động như thế là thiên giai công pháp, Lôi Tôn giả trố mắt muốn nứt, đối với Tô Vân có thể đỡ chính mình Phách Lôi Quyền, không còn cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Phách Lôi Quyền, Lôi Tôn giả khẽ cắn môi, lại lần nữa vung ra một quyền. Hỏa diễm kiếm khí cùng lôi đình quyền ảnh phát sinh va chạm, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, bất quá một hơi thời gian, lôi đình quyền ảnh bị chém ra nát bấy, hỏa diễm kiếm khí thẳng hướng Lôi Tôn giả. Không, Lôi Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, hội tụ ra một tia chớp che chắn. Oanh, năng lượng tiếng nổ lại lần nữa vang lên, hỏa diễm kiếm khí xẹt qua lôi đình che chắn, trảm tại Lôi Tôn giả trên thân. Hai màu hỏa diễm lập tức ở Lôi Tôn giả trên thân lan tràn ra, thậm chí dọc theo kiếm thương, xâm nhập thân thể. Ngọn lửa thiêu đốt cảm giác cùng băng lãnh đâm nhói cảm giác truyền đến, để cho Lôi Tôn giả khổ không thể tả. Lôi Tôn giả trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, thôi động đấu khí, liền nghĩ đem lưu lại ở trên người dị hỏa đuổi ra ngoài. Lúc này, tiếng xé gió lên, một cái bình thường không có gì lạ nắm đấm mang theo kinh khủng cự lực đánh vào trên lồng ngực của Lôi Tôn giả. Oanh, sánh ngang ma thú cấp 8 cự lực đánh tới, xương sườn nát bấy, nội tạng vỡ tan. Nếu không phải tu luyện tới đấu tôn cấp bậc, cơ thể đã phát sinh thuế biến, liền một kích này, Lôi Tôn giả chỉ sợ cũng đã chết thẳng cẳng. Phốc, ngụm lớn máu tươi phun ra, vết máu nhuộm dần y phục, thật không thê lương. Tô Vân trong mắt lóe lên vô vị chi sắc. Đột phá đấu tôn sau đó, chính hắn cũng không quá tin tưởng thực lực cực hạn ở đâu, bây giờ dù là có rất nhiều hạn chế, vẫn dễ như trở bàn tay đem Lôi Tôn giả đánh tan. Thật là khủng khiếp, sức mạnh thân thể ngươi không phải là người. Lôi Tôn giả bản thân bị trọng thương, khí tức uể oải, toàn thân cao thấp chỉ có miệng vẫn là cứng rắn. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Ta không phải là người, chỉ là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Nói đi, Tô Vân cũng không dự định lại cùng Lôi Tôn giả quá nhiều dây dưa, thân hình lóe lên đi tới Lôi Tôn giả sau lưng, một cái khuỷu tay đem đánh xỉu tới. Tô Vân thao túng năng lượng thiên địa hóa thành đại thủ đem Lôi Tôn giả chọc vào trên không, trường kiếm vung lên, đem hắn mang theo nạp giới cái tay kia chỉ cắt xuống. Lại đem nạp giới lấy xuống, đem ngón tay nhét vào Lôi Tôn giả trong mồm, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Hệ thống, quét hình Lôi Tôn giả ký ức, đinh, quét hình thành công, thu về trí nhớ của hắn, đinh, thu về thành công, năng lượng đại thủ tản ra, cơ thể của Lôi Tôn giả hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Tô Vân tâm niệm khẽ động, linh hồn lực thấu thể mà ra, đem nạp giới bên trên linh hồn ấn ký cưỡng ép xóa đi, đánh giá Lôi Tôn giả suốt đời tích xúc, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, cổ nhân thành, không lấn ta. Các chủ, một cái đấu tông đỉnh phong trưởng lão hét lớn một tiếng, vội vàng bay đến trên không, đem Lôi Tôn giả tiếp lấy. Đem Lôi Tôn giả nạp giới để vào không gian hệ thống, Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất tình huống. Còn tại sơ tán a, gặp tình hình này, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch. Không thể trách bọn hắn động tác chậm, thật sự là thực lực của hắn quá mạnh, trong thời gian rất ngắn liền đem Lôi Tôn giả đánh bại. Kinh khủng thương bạch sắc hỏa diễm cùng linh hồn lực từ trong cơ thể của Tô Vân dâng lên. Dị hỏa ngưng hình, hóa thành chân tướng, thương bạch sắc hỏa diễm trên không trung ngưng kết thành một cái biển lửa. Quỷ dị chính là, cực cao nhiệt độ cùng băng hàn thấu xương hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, càng là đồng thời ngưng tụ vào trong biển lửa. Màu tái nhợt biển lửa kèm thêm linh hồn lực cùng nhau áp súc hóa thành một cái thương bạch ly long. Đây cũng là cốt linh lãnh hỏa dị hỏa chân tướng, ly long. Rống, tái nhợt ly long trên bầu trời xoay quanh, một tiếng long hống mang theo khổng lồ linh hồn chi uy cùng dị hỏa bạo ngược chi khí, chấn áp toàn trường. Ta đầu, thật là chóng mặt, trên sân tất cả mọi người đều cảm thấy trở nên hoảng hốt, cảm giác hôn mê truyền đến, cho dù là đấu tông cường giả cũng không ngoại lệ. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia đạm nhiên. Tịnh Liên yêu thánh tinh thông hỏa diễm chi đạo, lại bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa bản thân liền cùng huyễn thuật liên quan, là lấy đối với linh hồn chi lực cùng dị hỏa chi uy kết hợp cũng vô cùng thuần quen. Mở mang không ít liên quan ứng dụng, linh hồn đấu kỹ. Cái này dị hỏa ngưng hình cùng linh hồn uy áp dùng chung, chính là một trong số đó. Phía trước hắn đối phó Linh Tuyền mấy người cũng dùng qua một chiêu này. Tại tái nhật ly long uy áp bên dưới, đám người nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi. Đối với cái này, Tô Vân hài lòng gật đầu. Hôm nay ngược lại là hứng thú tới, đùa nghịch một tay. Đem ly long tán đi, linh hồn lực bao phủ mà ra, Tô Vân rất nhanh liền phát hiện ngã xuống đất ngất đi mặt Phượng Thanh Nhi. Hệ thống, quét hình Phượng Thanh Nhi ký ức, đinh, quét hình thành công. Hệ thống, thu về Phượng Thanh Nhi ký ức, đinh. Thu về thành công, đem Phượng Thanh Nhi ký ức thu về hoàn tất sau, Tô Vân đem tất cả người nạp giới đều nhiếp đi qua, thu vào không gian hệ thống. Lại dựa theo Lôi Tôn giả ký ức đi tới phòng lôi các bảo khố, đem hắn dời cái khoảng không, lúc này mới hài lòng rời đi. Đi tới một chỗ khách sạn, Tô Vân lại lần nữa thay hình đổi dạng, mở một cái phòng, dự định trước tiên kiểm kê một phen thu hoạch lại nói. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một tờ quyển sách đấu kỹ, trong mắt lóe lên một nụ cười. Thứ này hắn từ Hắc Giác vực nhận được Tam Thiên Lôi Động sau đó, liền một mực lưu luyến không quên, hôm nay xem như lấy được. Dùng hệ thống dung hợp công năng đem dung hợp sau đó, hắn liền có thể nhận được một tôn cùng thực lực bản thân chênh lệch không bao nhiêu phân thân. Tấu chương xong, chương 403 phân thân, bất quá, có lẽ còn có thể lại thêm công việc một chút. Tô Vân do dự một hồi, đem tâm thần đắm chìm ở hệ thống bên trong. Hệ thống, đem hỏa chưởng cùng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân tiến hành dung hợp, đinh. Kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án như sau, phương án 1, đem hỏa chưởng cùng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân dung hợp, trở thành một đạo loại hình công kích lôi thuộc tính đấu kỹ. Đưa tay vung lên ở giữa, chưởng diệt duyên sinh, hóa thành ngàn vạn lôi chưởng, hư thực tương sinh. Tu luyện đến đại thành, có thể phát huy ra sánh ngang đấu kỹ thiên giai uy năng. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái lục giai ma hạch hoặc lục giai khối năng lượng tinh. Phương án 2, đem hỏa chưởng cùng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân dung hợp, hóa thành một đạo thân pháp hình hỏa thuộc tính đấu kỹ. Có thể sử dụng hỏa diễm chi lực, ngưng tụ ra một đạo phân thân, hiệp trợ bản thể đối địch, hỏa diễm cấp độ càng cao, phân thân chiến lực càng mạnh. Tu luyện đến đại thành, có thể phân ra một đạo cùng bản thể tu vi bình thường không hai phân thân. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái lục giai ma hạch hoặc lục giai khối năng lượng tinh. Phương án 3, đem hỏa chưởng cùng Tam Thiên Lôi Huyễn Thân dung hợp trở thành một đạo loại hình công kích hỏa thuộc tính đấu kỹ. đưa tay vung lên ở giữa, chưởng diệt duyên sinh, hóa thành ngàn vạn hỏa chưởng, hư thực tương sinh. Tu luyện đến đại thành, có thể phát huy ra sánh ngang đấu kỹ thiên giai uy năng. Chú, này dung hợp phương án cần tiêu hao một cái lục giai ma hạch hoặc lục giai nhóm khối năng lượng tinh. Phương án 4, Tô Vân đem tất cả dung hợp phương án đều thấy ở trong mắt, khẽ gật đầu. Thứ hai cái dung hợp phương án chính là hắn mong muốn. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân chính là dùng phong lôi chi lực ngưng kết phân thân, mặc dù sau này cũng có thể giống Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa rèn luyện. Nhưng cuối cùng vẫn là không bằng trực tiếp thay đổi phân thân thuộc tính tới thuận tiện. Tả hữu cũng bất quá một cái lục giai ma hạch mà thôi. Nói đến, cái này cái thứ ba dung hợp phương án, ngược lại là có thể lấy ra dùng một chút, quỷ lệ cái này áo lót, thân phận chính là tông môn phản đồ. Coi như bởi vì tại tông môn tu luyện một đoạn thời gian, sử dụng đấu kỹ có thể cùng bản thể hắn có chỗ trùng hợp, nhưng cũng không thể hoàn toàn tương tự. Môn này chưởng pháp tu luyện đến đại thành có thể phát huy ra sánh ngang đấu kỹ thiên giai uy năng, coi như không tệ. Dung hợp công năng cũng không phải chỉ có thể áp dụng một cái dung hợp phương án, hệ thống nhưng là phi thường thuận tiện. Sau đó Tô Vân hao tốn hai cái lục giai ma hạch, đem hai loại dung hợp phương án đều dung hợp một lần, sau đó lại đem cả hai cùng mình dung hợp, lại dùng rơi mất hai cái lục giai ma hạch. Kế tiếp, liền để ta xem một chút cái này phân thân tình huống nha. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, bàn bạc đấu khí tại thể nội phi tốc vận chuyển, giống như hải lưu triều tịch, sôi trào mãnh liệt. Năm loại dị hỏa chi lực bị Tô Vân điều động, một đạo hư ảo bóng người trong phòng hiện lên, dần dần ngưng thực. Trực tiếp dùng năm loại dị hỏa chi lực sao? Vẫn là lấy cốt linh lãnh hỏa làm chủ a, hạ quyết tâm, Tô Vân đổi thủ ấn, ngọn lửa năm màu bên trong, thương bạch sắc hỏa diễm hàm lượng trong nháy mắt tăng mạnh, không ngừng cấu tạo hỏa diễm phân thân. Mà liền tại Tô Vân cấu tạo hỏa diễm phân thân thời điểm, bay về phía Tinh Vẫn Các phong thuộc tính cự ưng phía trên. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Phong Tôn Giả hướng Dược lão hỏi, âm thanh đều đang rung động. Dược lão thân hình hư ảo, trên mặt tái nhợt thoáng qua một tia cảm khái cùng phẫn hận, sau đó lại thở dài một tiếng, tựa như cái gì đều buông xuống. Chuyện này nói rất dài dòng a, sau đó Dược lão đem Hàng Phong liên hợp hồn điện đánh lén chuyện của hắn nói ra. Quả nhiên, ngươi sau khi mất tích, ta liền đối với Hàng Phong sinh ra hoài nghi, chỉ là khổ vì không có chứng cứ, không thể đem hắn cầm xuống, trong mắt Phong Tôn Giả hiện lên vẻ phẫn nộ. Cũng may lúc đó ta đem linh hồn giấu tại cốt viêm giới bên trong, tránh thoát một kiếp, sau đó ung dung đi loanh quanh, cốt viêm giới được đưa tới Tây Bắc Đại Lục, ta liền gặp hắn, Dược lão chỉ Tiêu Viêm, cười nói. Tiêu Viêm tha cái bù thêm, chất phát nở nụ cười. Ngươi lần này ngược lại là không nhìn lầm người, Phong Tôn Giả cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ hàn mang. Cái kia Hàng Phong từ mấy chục năm trước trời đi Tinh Vẫn Các liền chẳng biết đi đâu, bây giờ ngươi trở về, cũng là thời điểm phát động Tinh Vẫn Các sức mạnh, đem súc sinh này bắt trở lại. Trước kia Dược lão bỏ mình, Tinh Vẫn Các trắng mất đầu, hắn mặc dù có thể đại trưởng Tinh Vẫn Các. Nhưng nếu tại tình hình như thế phía dưới bắt lấy thân là thiếu các chủ Hàng Phong, sợ gây nên lòng người rung động, Tinh Vẫn Các cũng sẽ liền như vậy sụp đổ. Vì đại cục suy nghĩ, hắn chỉ có thể âm thầm điều tra, không dám trên mặt nổi đối với Hàng Phong như thế nào, nhưng hôm nay Dược lão trở về, tình hình lại là khác nhau rất lớn. Nghe được Phong Tôn Giả nói như vậy, Dược lão trong mắt lóe lên vẻ bi thương chi sắc. Không cần, cái gì? Phong Tôn Giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cứ như vậy buông tha hắn, không, hắn đã chết. Nghe vậy, Phong Tôn Giả sắc mặt lại lần nữa biến hóa, vẻ kinh ngạc hiện lên ở trên mặt. Chuyện này để ta tới nói đi, Tiêu Viêm nói. Hàng Phong mặc dù không làm nhân tử, nhưng chung quy là Dược lão từ nhỏ nuôi lớn đệ tử, để cho Dược lão tự mình tới giảng, cùng bóc vết thương không có gì khác biệt. Một đoạn thời gian đi qua, Phong Tôn Giả nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết, Hàng Phong chết ở một cái tên là Quỷ Lệ trong tay người, hơn nữa liền cốt linh lãnh hỏa cũng tại trên tay hắn, không tệ, Tiêu Viêm gật gật đầu. Bất quá, bây giờ còn không thể xác định hắn có cái kia đóa cốt linh lãnh hỏa, có phải là lão sư. Vốn lấy thời gian tới suy đoán, xác suất rất lớn, hắn thực lực như thế nào, Phong Tôn Giả hỏi. Cái này, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Liên quan tới Quỷ Lệ thực lực cụ thể, bọn hắn ngược lại là không có từ Tô Vân nơi đó chiếm được. Tất nhiên xuất từ cái kia thần bí tông môn, hắn thiên phú sẽ không thấp, bây giờ hơn phân nửa đã đến đấu tôn, lúc này, Dược lão vuốt trâu nói. Chuyện này để trước vừa để xuống, việc cấp bách là giúp ngươi đề thăng thuật chế thuốc. Thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sau đó, liền có thể lấy tay vì ta luyện chế thân thể, là, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một đạo tản ra khí thế mênh mông hỏa diễm phân thân bị Tô Vân ngưng tụ xong xuôi. Nhìn xem trước người cùng mình tu vi bình thường không hai hỏa diễm phân thân, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Không tệ, không tệ, cổ này phân thân lấy cốt linh lãnh hỏa làm chủ, còn lại bốn loại dị hỏa hàm lượng cũng không nhiều, nhưng cũng đủ rồi. Hắn đem năm loại dị hỏa bản nguyên đều phân ra một bộ phận, hóa thành tử hỏa rót vào phân thân thể nội. Phân thân không chỉ có thể sử dụng năm loại dị hỏa đối địch, còn có thể sử dụng thiên hỏa tam huyền biến. Đương nhiên, nếu là tiêu hao quá lớn, vậy thì cần khôi phục một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng. Hai cái tâm ý giống nhau người, liên thủ ở giữa, liền có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai chiến lực, huống chi từ cùng một cái linh hồn khống chế, vốn là nhất thể phân thân. Hắn cùng với phân thân dưới sự liên thủ, chiến lực lại sẽ có không nhỏ dao động, cổ này phân thân cũng coi như hắn bây giờ ác chủ bài một trong. Sau đó Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem phân thân thu hồi thể nội. Kế tiếp liền đi tới thú vực, tìm kiếm Thiên Yêu Hoàng nơi đóng quân, khổng lồ linh hồn lực bày ra, Tô Vân bố trí xuống linh hồn kết giới, đem toàn bộ gian phòng bao trùm, từ trong không gian hệ thống lấy ra một khỏa tản ra yêu dị khí tức trứng. Tấu chương xong, chương 404 Viễn Cổ Thiên Hoàng xuất thế, cái này tự nhiên chính là Viễn Cổ Thiên Hoàng chi trứng. Một cổ thân mật cảm giác theo trứng bên trong truyền đến, Viễn Cổ Thiên Hoàng chi trứng bỗng nhiên phát ra tí ti rung động, tựa hồ muốn phá xác mà ra. Tô Vân khóe miệng hơi hơi câu lên, đại thủ đặt ở vỏ trứng phía trên, nhẹ giọng an ủi. Tiểu quay quay, chờ một chút, lập tức tới ngay ngươi lúc xuất thế, dường như là Tô Vân trấn an tác dụng, Viễn Cổ Thiên Hoàng chi trứng lại lần nữa bình tĩnh lại. Sau đó Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, rút lên nắp bình, một giọt Thiên Yêu Hoàng tinh huyết nhỏ tại trên vỏ trứng, rất nhanh, trong một cổ hấp lực kỳ dị theo trứng truyền đến, đem Thiên Yêu Hoàng tinh huyết đều hấp thu. Tô Vân lại lấy linh hồn lực cùng trong trứng u mê ý thức trao đổi một đoạn thời gian, tăng cường hai người liên hệ, chợt tay áo vung lên, đem hắn lại lần nữa thu vào không gian hệ thống. Khoanh chân ngồi xuống, Tô Vân bắt đầu xem xét Phượng Thanh Nhi ký ức. Rất nhanh, Tô Vân từ Phượng Thanh Nhi trong trí nhớ biết được Thiên Yêu Hoàng tại thú vực nghỉ lại chi địa, rời đi khách sạn, hướng thú vực tiến phát. Lúc này, Phong Lôi các tổng bộ, Lôi Tôn giả đám người đã đều tỉnh lại. Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hắc Bào Nhân, khí thế bàn bạc từ Lôi Tôn giả trên thân hiện lên, sâm nhiên tràn ngập sát cơ ra. Các chủ việc lớn không tốt, ngoại trừ chúng ta Phong Lôi các từ trên xuống dưới trưởng lão đệ tử nạp giới, trong các bảo khố cũng đã bị tặc nhân dời hết, một cái trưởng lão vội vàng bay tới. Lôi Tôn giả nghe vậy, chính muốn thổ huyết, hắn Phong Lôi các trăm năm tích xúc thế mà cứ như vậy bị không còn, các chủ, bây giờ chúng ta nên làm cái gì mới tốt a? Phong Lôi các rất nhiều trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ. Bọn hắn nạp giới cũng bị Tô Vân lấy đi, toàn bộ Phong Lôi các có thể nói là nghèo rất mùng tơi. Vấn tội, tin vẫn các, Lôi Tôn giả hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Tất cả trưởng lão hai mặt tướng mạo dò xét, cuối cùng cùng nhau chắp tay ôm quyền. Là, Lôi Tôn giả ý tứ bọn hắn cũng đại khái minh bạch. Lúc đó chính vào bốn các đại hội thời kỳ, ngoại lai dự lễ thế lực không phải số ít, Phong Lôi các tao ngộ sử dụng Cốt Linh Lãnh Hỏa người thần bí tập kích một chuyện, tất nhiên rộng vì truyền khắp. Bọn hắn nhất thiết phải làm một chút động tác, chuyện này có lẽ cùng tin vẫn các không có liên quan quá nhiều, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Cốt Linh Lãnh Hỏa lại lần nữa hiện thế, tất nhiên tin vẫn các dính líu quan hệ. Tao ngộ sự kiện như thế, Phong Lôi các cần một lần nữa xác lập uy tín của mình, mà cùng là vì tứ phương các E1 trong tin vẫn các chính là rất tốt mục tiêu. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tô Vân đi tới thú vực. Hồ, cái này đường xá lớn lên, bất quá về sau liền sẽ tốt hơn rất nhiều, hắn bây giờ đến đấu tôn chi cảnh, tại một đường lưu lại không gian tọa độ, ven đường mà trở lại cần phải chỉ cần mấy ngày. Thú vực chính là ma thú thiên đường, xem như một mảnh hoang vu khu vực, khắp nơi ngược lại là ma thú dấu vết, bất quá so với Trung Châu mà nói, nhưng không thấy có bao nhiêu phồn thịnh. Thiên Yêu Hoàng nghĩ lại chi địa chính là tại thú vực một chỗ tên là Phượng Hoàng Sơn Mạch địa giới. Tô Vân lấy ra địa đồ, tìm xong phương hướng lại lần nữa tiến phát. Hắn cũng không tính vẹn vẹn đem Viễn Cổ Thiên Hoàng chi trứng đưa đến Thiên Yêu Hoàng nhất tộc trên tay liền xong việc. Bằng không thì cho dù có Thiên Yêu Hoàng nhất tộc toàn lực bồi dưỡng, tu vi tiến triển phi tốc, nhưng khoảng cách phát dục hình thành, đối với hắn sinh ra trợ giúp, chỉ sợ còn cần không thiếu thời gian. Lại là 10 ngày đi qua, Tô Vân đi tới Phượng Hoàng Sơn Mạch biên giới. Lẫn thiên lừa gạt thế có thể ẩn nấp thân hình khí tức không giả, nhưng mà đấu thánh cường giả cùng thiên cảnh linh hồn liền có thể đem nhìn thấu. Ma thú tam đại gia tộc nội tình cực kỳ thâm hậu, cho dù là nhất là Sa Súc Cửu U Địa Minh Mãn cũng có nhị tinh đấu thánh cường giả tồn thế, chớ nói chi là Thiên Yêu Hoàng tộc. Bất quá cũng may Thiên Yêu Hoàng nhất tộc đấu thánh cường giả cũng không nhiều, thậm chí không vượt qua số lượng một bàn tay, Tô Vân đối với lẻn vào Thiên Yêu Hoàng tộc vẫn có niềm tin. Bất quá, vẫn là phải cẩn thận một chút, Tô Vân con mắt híp lại, ở trong lòng thầm nghĩ. Tấn thăng đấu tôn sau đó, hệ thống quét xem phạm vi cũng lại lần nữa khuếch trương, đạt đến phương viên 2 km trình độ. Tiến vào Thiên Yêu Hoàng tộc đằng sau, chờ tại không gian hệ thống, nhờ vào đó bước nhảy không gian, tương đối an toàn. Hạ quyết tâm sau, Tô Vân lặng yên hướng sâu trong Phượng Hoàng Sơn Mạch bay đi. Rất nhanh, một đạo kiên cố vô cùng không gian bình chướng xuất hiện tại trước mặt Tô Vân. Trình độ như vậy. Đây là đấu thánh bày không gian bình chướng, dạng này không gian bình chướng thiết hạ, trừ phi đấu thánh cường giả ra tay, chỉ sợ không người có thể đem công phá. Mà tại chỗ này không gian bình chướng phụ cận, còn có mấy đạo đấu tôn khí tức ẩn thân tại trong không gian. Nghĩ đến, hẳn chính là Thiên Yêu Hoàng nhất tộc điều động bên ngoài, trấn giữ không gian bình chướng trưởng lão. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, hắn không sợ nhất chính là những thứ đồ này, tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống, lại lần nữa xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, hắn đã là tại không gian bình chướng bên trong. Sau đó Tô Vân lại lập tức tiến vào không gian hệ thống, cẩn thận quan sát tình huống ngoại giới. Rậm rạp chằng chịt khí tức xuất hiện tại Tô Vân cảm giác ở trong, chỉ là dạng này thô sơ giản lược cảm ứng, cường giả đấu tôn liền có vài chục tên. Không có cảm giác được đấu thánh khí tức, đối với cái này Tô Vân ngược lại là không có ngoài ý muốn. Tại trong trí nhớ của Phượng Thanh Nhi, Thiên Yêu Hoàng nhất tộc mấy vị kia đấu thánh cường giả quanh năm ở vào bế quan trạng thái, chính là thân là tộc trưởng Hoàng Thiên cũng là một bộ dáng vung tay chưởng quỷ, đem sự vụ giao cho thủ hạ xử lý. Loại sự tình này tại toàn bộ đấu khí đại lục cũng coi như trạng thái bình thường, giống như đan tháp người chủ sự cũng là tam cự đầu ba người, tiểu đan tháp những trưởng lão kia cơ bản đều không hỏi thế sự. Hậu kỳ sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy đấu thánh, chủ yếu vẫn là bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, viễn cổ bát tộc đại chiến những sự tình này nghi cũng sẽ để cho bọn hắn bị liên lụy, không thể không đi ra. Bằng không thì bình thường những người này đều bế quan không ra, truy cầu cảnh giới cao hơn. Nghĩ tới đây, Tô Vân cũng hơi hơi yên tâm chút, mượn nhờ không gian hệ thống, bước nhảy không gian, bắt đầu ở Phượng Hoàng Sơn Mạch bên trong du thoáng. Ven đường đem Thiên Yêu Hoàng mỗi tu vi tộc nhân đều quét hình một lần, sau đó lại lặng yên không tiếng động rời đi Phượng Hoàng Sơn Mạch. Tiêu phí hai ngày thời gian triệt để rời xa, đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong sơn động. Giải quyết, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị, tâm niệm khẽ động, đem viễn cổ thiên hoàng chi trứng từ không gian hệ thống lấy ra. Tiểu quai quai, ra đi, đến lúc rồi. Yêu dị chi sắc từ viễn cổ thiên hoàng chi trứng hiện lên, viễn cổ thiên hoàng chi trứng phát ra kịch liệt rung động, một cổ tung tăng chi tình truyền đến, để cho trong mắt Tô Vân cũng không nhịn được thoáng qua một nụ cười. Nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang lên, vỏ trứng phía trên đầy rậm rạp chằng chịt khe hở, sau nửa ngày, lặng yên nứt ra. Vỏ trứng phía trên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, ấu tiểu đầu từ trong nhô ra, hai cái ấu tiểu cánh lay lấy vỏ trứng, lông vũ mềm mại ướt át, ánh mắt sáng tỏ óng ánh trong suốt. Hu hu, từng đạo tung tăng âm thanh từ ấu hoàng trong miệng truyền ra, hưng phấn nhìn xem Tô Vân. Mặc dù Tô Vân nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng trong mắt hưng phấn cảm giác, hắn lại có thể cảm thấy. Tô Vân đem ôm lấy, trên mặt cũng thoáng qua nhu hòa ý cười. Một người một chim vui đùa ầm ĩ một hồi, ấu hoàng bỗng nhiên từ Tô Vân trong ngực chui ra, miệng nhỏ đem vỏ trứng cắn, nuốt vào trong bụng. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 405 cha, đối với loại chim ma thú tới nói, bọn chúng ra đời vỏ trứng chính là đồ đại bổ, viễn cổ thiên hoàng cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, ấu hoàng liền đem vỏ trứng gặm sạch sành sanh, bước đi bước chân nhỏ, chạy đến Tô Vân trước người, mong đợi nhìn xem hắn. Hu hu, Tô Vân cười cười, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái nhất giai ma hạch, để dưới đất. Ấu hoàng hai mắt tỏa sáng, lập tức thấp cái đầu nhỏ, gặm. Ăn một bữa no bụng uống đã sau, ấu hoàng lúc này mới một lần nữa tiến vào Tô Vân trong ngực. Nhìn xem trong ngực ấu hoàng, Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười, bàn tay duỗi ra, vạn thú linh hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay. Tiểu quai quai, ngươi nguyện ý vĩnh viễn trở thành sủng vật của ta sao? Tô Vân âm thanh mang theo một tia mê hoặc. Hu hu, ấu hoàng nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ hạt châu chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Vân không có gấp, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Nó mặc dù sẽ không nói chuyện, linh trí sơ khai, nhưng mà Tô Vân trường kỳ vì đó quán thâu Thiên Yêu Hoàng tinh huyết, lấy linh hồn lực cùng với câu thông, ấu hoàng có thể nghe hiểu Tô Vân trong giọng nói ý tứ. Đem ấu hoàng giao cho Thiên Yêu Hoàng nhất tộc nuôi dưỡng sau, Tô Vân một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại cùng ấu hoàng tiếp xúc, ai biết đến lúc đó tư tưởng của nó có thể hay không bị Thiên Yêu Hoàng đồng hóa. Chỉ có dùng vạn thú linh hỏa đem hắn triệt để khống chế, Tô Vân mới có thể yên tâm. Hu hu, ấu hoàng kêu khẽ hai tiếng, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Tô Vân, hai cái ấu tiểu cánh vuốt Tô Vân lồng ngực, một cổ linh hồn ba động từ trong cơ thể truyền đến. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đã hiểu rồi ấu hoàng ý tứ. Nó đồng ý. Hảo, vậy kế tiếp, cũng không nên phản kháng a, Tô Vân dặn dò. Hu hu, ấu hoàng điểm nhẹ đầu, trong mắt tung tăng chi sắc không giảm. Sau đó Tô Vân đem vạn thú linh hỏa phân ra một tia dị hỏa bản nguyên, đánh vào ấu hoàng thể nội. Ngọn lửa màu đỏ đem ấu hoàng bao khỏa, một tia thống khổ từ trên mặt hiện lên. Tiểu quai quai, nhìn thêm một chút, xong ngay đây, Tô Vân trấn an nói. Ấu hoàng vừa mới xuất thế, bây giờ bất quá nhất giai ma thú mà thôi, lấy vạn thú linh hỏa đem triệt để khống chế, cần thời gian sẽ ngắn bên trên không thiếu. Vạn thú linh hỏa thiêu đốt lấy ấu hoàng cơ thể, linh tính nhiễm toàn thân, dần dần thẩm thấu chí linh hồn chỗ sâu, thậm chí đưa nó linh hồn cũng hoàn toàn nhuộm dần. Một đoạn thời gian đi qua, một đạo cảm ứng huyền diệu từ ấu hoàng trên thân truyền hướng Tô Vân, tựa như hắn cả người quyền khống chế thậm chí linh hồn, đều tại trên tay Tô Vân. Hắn một ý niệm, thậm chí có thể quyết định ấu hoàng sinh tử. Hoàn thành. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, đem vạn thú linh hỏa thu hồi. Hu hu, Ấu Hoàng phát ra một tiếng hư nhược kêu to, tại trong ngực Tô Vân ngủ thiếp đi. Dù sao cũng là nhất giai ma thú, coi như huyết mạch bất phàm, tu vi đẳng cấp còn tại đó, dị hỏa rèn thể thống khổ khó mà chịu đựng, mê man đi cũng không ngoài ý muốn. Tô Vân kiên nhẫn chờ đợi Ấu Hoàng tỉnh lại, đồng thời trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Lúc trước hắn đến Phượng Hoàng Sơn Mạch đem mỗi tu vi đẳng cấp thiên yêu hoàn toàn bộ quét hình một lần, dạng này cũng coi như đưa chúng nó thể nội ma hạch cũng quét nhìn đi ra. Kế tiếp hắn chỉ cần vận dụng hệ thống đổi thành công năng, liền có thể thu được mỗi đẳng cấp thiên yêu hoàng ma hạch. Đương nhiên, cửu giai thiên yêu hoàng ma hạch là không có biện pháp, hắn nhưng không có lá gan kia, chủ động đi tìm mấy vị kia đấu thánh cấp bậc thiên yêu hoàng bế quan chi địa. Phía trước hắn sử dụng Lam Ưng ma hạch, vì tiểu Lam đề thăng qua tu vi. Mà thiên yêu hoàng cùng viễn cổ thiên hoàng mặc dù không thể nói nhập làm một, nhưng chắc hẳn vấn đề không phải rất lớn. Dù sao, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thiên yêu hoàng chính là viễn cổ yêu hoàng hậu duệ, chỉ là huyết mạch không có tinh khiết như vậy mà thôi. Hệ thống, đổi thành một cái nhị giai thiên yêu hoàng ma hạch cùng ba cái nhất giai thiên yêu hoàng ma hạch, đinh, lần này đổi thành cần tiêu phí một cái nhị giai khối năng lượng tinh cùng ba cái nhất giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng đổi thành, đinh, đổi thành thành công. Sau đó Tô Vân tiếp lấy hướng hệ thống phát ra mệnh lệnh. Hệ thống, đem Ấu Hoàng, cùng một cái nhị giai thiên yêu hoàng ma hạch cùng ba cái nhất giai thiên yêu hoàng ma hạch dung hợp, đinh, kiểm trắc đến không thể dung hợp phương án, dung hợp thất bại, đinh, trải qua hệ thống kiểm trắc. Viễn cổ thiên hoàng thú con cùng thiên yêu hoàng ma hạch có thể dung hợp phương án vì sử dụng ba cái nhị giai thiên yêu hoàng ma hạch cùng chín cái nhất giai thiên yêu hoàng ma hạch dung hợp, có thể đem nhất giai viễn cổ thiên hoàng tiến giai thành nhị giai viễn cổ thiên hoàng. Âm thanh của hệ thống tại Tô Vân trong lòng quanh quẩn, để cho hắn nao nao. Tiêu hao ma hạch lật ra ba lần, đây là bởi vì thiên yêu hoàng huyết mạch không thuần quan hệ. Tô Vân lắc đầu, không có quá nhiều xoắn xuýt, chỉ cần có thể dung hợp phương án liền tốt, đến nỗi cái này ba lần tiêu xài hắn thấy cũng bất quá nhiều thủy. Hắn lần này cũng chỉ là dự định đem Ấu Hoàng tu vi tăng lên tới đấu tông giai đoạn. Vừa mới đem phong lôi các cướp sạch, cũng giải hắn khẩn cấp. Nhận được hệ thống dung hợp phương án sau, Tô Vân cũng buông lỏng xuống, chậm rãi chờ Ấu Hoàng tỉnh lại. Một ngày thời gian trôi qua, Ấu Hoàng cuối cùng tại trong ngực Tô Vân ung dung tỉnh lại. Hu hu, Ấu Hoàng phát ra một hồi hưng phấn kêu to, trơ mắt nhìn Tô Vân. Tô Vân cười cười, làm sao không biết cái này chú mèo ham ăn đang suy nghĩ gì, lại từ không gian hệ thống lấy ra một cái nhất giai ma hạch để cho Ấu Hoàng gặm. Sau nửa ngày, Ấu Hoàng trên mặt thoáng qua một tia thỏa mãn. Tốt, kế tiếp nên làm chuyện chính. Nói xong, Tô Vân đem Ấu Hoàng từ trong ngực buông ra. Ngoan ngoãn đứng vững, đừng động, hu hu, Ấu Hoàng trên mặt hiện lên nhu thuận chi sắc, ngoan ngoãn đứng tại trước mặt Tô Vân. Hệ thống, đem Ấu Hoàng cùng ba cái nhị giai thiên yêu hoàng ma hạch cùng chín cái nhất giai thiên yêu hoàng ma hạch dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án. Cần tiêu hao một cái nhị giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công. Một cổ huyền diệu năng lượng bỗng nhiên từ Ấu Hoàng trên thân hiện lên, khí tức trên người của nó bỗng nhiên tăng trưởng một mảng lớn, đi tới ma thú cấp 2 trình độ. Ấu Hoàng thân thể cũng theo đó tăng trưởng một đoạn. Hu hu, Ấu Hoàng hiếu kỳ đánh giá chính mình, trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, phát ra vui vẻ tiếng kêu to. Đừng nóng vội đi, Tô Vân khẽ vuốt Ấu Hoàng cái đầu nhỏ, khóe miệng hơi hơi câu lên. Hệ thống, dung hợp, hệ thống, dung hợp, hệ thống, dung hợp. Sau đó Tô Vân lại sử dụng hệ thống dung hợp công năng, dung hợp 5 lần, một cái thất giai viễn cổ thiên hoàng xuất hiện tại trước mặt Tô Vân. Ngay tại Tô Vân hài lòng dò xét viễn cổ thiên hoàng thời điểm, một đạo tia sáng yêu dị từ trên người thoáng qua. Lớn như vậy thú loại thân thể từ trong ánh sáng tiêu thất, thay vào đó là một bộ giống như thượng thiên kiệt tác, mỹ luân mỹ hoán trắng noãn thân thể mềm mại. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh liền phản ứng đi qua, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đây là hóa hình tới. Một cổ làn gió thơm nhào vào Tô Vân trong ngực, như là dương chi ngọc bóng loáng xúc cảm cuốn tới, để cho Tô Vân không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Cha, cha, hưng phấn kiều tiếng la từ trong ngực vang lên, Tô Vân càng là trợn to hai mắt. Ta đây là... Đổ võ, tấu chương xong, chương 406 Tô Như Hi, nhìn xem trong ngực thân ảnh kiều tiểu, Tô Vân kém chút tại trong từng tiếng cha mê thất bản thân. Sau đó Tô Vân đem hai tay khoác lên thiếu nữ trên vai thơm, vội vàng đem hắn lôi ra trong ngực. Cha, thiếu nữ mặt lộ vẻ hồn nhiên. Cắt nước thu đồng, eo nhỏ như liễu, cành cây nhỏ kết quả to, có chút sung mãn, toàn thân trên dưới tản ra một cái cảm giác yêu dị. Tô Vân nhìn không được sờ lên mũi, phát giác không có phát hỏa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chợt, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một kiện váy dài. Nhanh xuyên bên trên, thiếu nữ tiếp nhận váy dài, trong mắt lóe lên một tia u mê. Cha, thứ này làm sao mặc a? Tô Vân biểu lộ cứng lại, cười khổ một tiếng, xem ra còn phải hắn giúp thiếu nữ mặc xong quần áo. tới, ta dạy cho ngươi, thế nhưng là, ta như vậy chẳng phải rất tốt đi, cha, mặc vào, à, cha thật hung, trên mặt thiếu nữ hiện lên một vòng ủy khuất. Cuối cùng, tại một đoạn thời gian dày vò đi qua, Tô Vân vì thiếu nữ đem váy dài mặc vào hảo. Tô Vân thấy thế, thở phào một cái thật dài. Vừa mới thiếu nữ dáng vẻ đó, thật sự để cho người ta chịu không được, người tư cùng tiểu y tiên không kém quá nhiều. Nhưng duy chỉ có một ít chỗ, có rất lớn khác biệt, đem toàn bộ quần áo đều chống phình lên. Cha, thiếu nữ mừng rỡ kéo Tô Vân cánh tay, trên mặt hồn nhiên chi sắc không giảm, vô cùng dính người. Cảm giác khác thường truyền đến, để cho Tô Vân toàn thân đều có chút không được tự nhiên, cô nương này phát dục cùng tiểu y tiên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá, cô nương này vừa mới xuất sinh, chỉ sợ trong thời gian ngắn còn không thể rời bỏ hắn. Tính sai. Tô Vân nhún nhún vai, kế tiếp phải mang tại thiếu nữ sinh hoạt một đoạn thời gian, đem sinh hoạt thường thức dạy cho nàng, còn cần dặn dò một ít chuyện, dạng này mới có thể đem hắn giao cho thiên yêu hoàng nhất tộc. Ta vì ngươi lấy một cái tên a, thiếu nữ thu đồng nháy nha nháy, giống như một vũng thu thủy thanh tịnh. Tốt, tốt, chỉ là ta tên êm tai, khó nghe ta không cần, giọng cô gái tựa như chim sơn ca, thanh thúy có thế người, ngọt ngào sinh động, tại bên cạnh Tô Vân nói không ngừng, ríu rít, vĩnh viễn sẽ không mỏi mệt. Tô Vân cười cười, nhẹ nhàng nắm chặt thiếu nữ nhẵn nhụi tay ngọc. Yên tâm đi, có như thế một cái tiện nghi khuê nữ cảm giác cũng không tệ. Tô Vân do dự một hồi, hai mắt tỏa sáng. Ta họ Tô, ngươi tự nhiên theo họ ta, đến nổi tên, liền gọi Như Hi. Ngươi tên liền kêu Tô Nhược Hi, Tô Nhược Hi trên mặt hiện lên một tia hồn nhiên. Tô Nhược Hi. Em tai, em tai. Ừ, ta gọi Tô Nhược Hi, cảm tạ cha, trong mắt Tô Vân cũng hiện lên một nụ cười. Sau đó trong vòng 3 tháng, Tô Vân mang theo Tô Nhược Hi tại thú vực trung sinh sống, dạy cho nàng một chút sinh hoạt thường thức, thô sơ giản lược kỹ xảo chiến đấu. Cha, ngươi nhanh như vậy muốn đi sao? Tô Nhược Hi rút vào trong ngực Tô Vân hoa, tiễn thủy thu đồng lệ uông uông, vô cùng không nỡ Tô Vân. Đúng vậy à, Tô Vân thở dài, thời gian 3 tháng này ở chung xuống, hắn cũng tại trong từng tiếng cha mất phương hướng. Nhưng thay cái góc độ giảng, thiên yêu hoàng nhất tộc đích thật là thích hợp nhất để cho Tô Nhược Hi trưởng thành chỗ. Xuất hiện một cái hàng thật giá thật viễn cổ thiên hoàng, hắn tất nhiên bị xem như bảo bối đồng dạng đối đãi, so với cùng hắn cùng nhau trải qua keo kiệt sinh hoạt tới nói, tốt hơn quá nhiều. Các loại thích hợp viễn cổ thiên hoàng tu luyện bí pháp công pháp, trưởng thành tài nguyên đều biết không tiếc dư lực cung cấp cho Tô Nhược Hi, nhưng nếu là đi theo hắn. Hắn lớn nhất công pháp đấu kỹ nơi phát ra, Tịnh Liên yêu thánh, đối với thiên yêu hoàng nhất tộc bí pháp cũng biết chi không rõ. Ma thú truyền thừa ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ huyết mạch, liền xem như cái này một vị sống đến đại nạn bán đế, đồng dạng cũng không hiểu rõ. Đến thiên yêu hoàng nhất tộc, tên của ngươi liền gọi Phượng Nhược Hi, biết không? Tô Vân khẽ vuốt Tô Nhược Hi tóc xanh, dặn dò. Biết, cha, Tô Nhược Hi gật gật đầu, các nước thu đồng bên trong hiện lên một vòng nghiêm túc. 3 tháng này bên trong, Tô Vân đã đem tất cả mọi chuyện cũng giao phó cho nàng, viễn cổ thiên hoàng thiên phú dị bẩm, học tập cùng năng lực phân tích tự nhiên cực mạnh. Hảo, Tô Vân đứng lên, mang theo Tô Nhược Hi đi ra sơn động, ngọn lửa màu đỏ cái bóng từ trong mắt của hắn thoáng qua, trong đó vạn thú hình dạng ẩn ẩn hiện lên. 8 con ma thú cấp 7 lập tức xuất hiện tại trước mặt hai người. Chờ ta một chút sẽ để cho bọn chúng truy sát ngươi một đường đến Phượng Hoàng Sơn Mạch, ở nơi đó sẽ có thiên yêu hoàng nhất tộc cường giả đấu tôn. Huyết mạch dưới sự cảm ứng, coi như không nhận ra ngươi là viễn cổ thiên hoàng, cũng sẽ minh bạch huyết mạch của ngươi nồng độ cực cao, đem ngươi cứu. Sau này bị đưa vào Phượng Hoàng Sơn Mạch nội bộ, liền muốn xem chính ngươi, yên tâm đi, cha. Phượng Hoàng Sơn Mạch, thiên yêu hoàng nhất tộc không gian bình chướng bên ngoài trên bầu trời, mấy vị thiên yêu hoàng trưởng lão ẩn vào không gian, thả ra cảm giác của mình, dò xét quanh mình tình huống, tận hết chức vụ. Thượng cổ sau đó, đấu đế không hiện, trong nhân loại viễn cổ bát tộc gặp phải huyết mạch suy kiệt nguy cơ, mà ma thú tình cảnh cũng không tính được thật tốt. Đã từng đột biến ma thú tam đại gia tộc, ngoại trừ thái hư cổ long nhất tộc huyết mạch bảo tồn dễ tính hoàn hảo, còn lại hai tộc đều đã bắt đầu thoái hóa. Nghĩ tới đây, một vị thiên yêu hoàng trưởng lão yếu ớt thở dài. Nếu là có thể có một cái huyết mạch tinh khiết viễn cổ thiên hoàng xuất hiện, thật là tốt bao nhiêu a. Bỗng nhiên, nơi xa ra truyền đến động tĩnh không nhỏ. Thiên yêu hoàng trưởng lão thần sắc hơi lăng. Tại trong cảm nhận của hắn, chín cái ma thú cấp 7 đang hướng Phượng Hoàng Sơn Mạch phương hướng bay tới. Một cái tại phía trước, 8 con ở phía sau, hẳn chính là bị đuổi giết. Thiên yêu hoàng trưởng lão thần kinh căng thẳng hơi buông lỏng xuống, loại chuyện này tại thú vực khẽ nhìn không tươi, hắn sớm đã quen thuộc. Bọn hắn những người này chức trách liền đem những thứ này không có ý định xông đến ma thú đều đuổi đi, giảm bớt thiên yêu hoàng nghĩ lại chi địa tiết lộ xác suất. Ngay tại thiên yêu hoàng trưởng lão muốn hiện ra đấu tôn chi uy, đem những ma thú này khu trục thời điểm, mấy đạo tiếng kinh hô nhưng từ bên cạnh vang lên. Thật là tinh khiết huyết mạch chi lực, cái này sao có thể, tộc ta lại có như thế huyết mạch bộc lộ bên ngoài, tội lỗi a. Mấy đạo khí tức bàn bạc chợt dâng lên, tiếng xé gió bên tai không dứt, để cho thiên yêu hoàng trưởng lão một mặt mộng bức. mấy lão già này chuyện gì xảy ra? Không đúng, Thiên Yêu Hoàng trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía trước nhất một cái kia ma thú, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đó là Viễn Cổ Thiên Hoàng không thành, nơi xa, Tô Vân nhìn mình khống chế 8 con ma thú cấp 7 bị đều ma diệt, Tô nhiều khi bị tiếp nhập Phượng Hoàng Sơn Mạch, trong mắt lóe lên một tia buồn vô cớ. Sự tình kết thúc, kế tiếp thì nhìn chính ngươi, Tô Vân lắc đầu, duỗi bàn tay xé rách không gian, hướng Trung Châu phương hướng tiến phát. Tinh Vẫn Các. Oanh, một đạo kinh khủng gió lốc đem Lôi Đình đánh nát, Lôi Tôn Giả cũng bị đánh vào một đạo tiểu sơn, ngọn núi sụp đổ. Phong Tôn Giả hai tay chắp sau lưng, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Trở về đi, Phong Lôi Các bị tập kích một chuyện, không phải Tinh Vẫn Các làm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tấu chương xong, chương 407 ngẫu nhiên gặp Hồn Điện Tôn Giả, Lôi Tôn Giả từ trong núi lớn bay ra, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Ta Phong Lôi Các nhất định sẽ trở về, sau đó liền dẫn Phong Lôi Các trưởng lão đệ tử, chạy. Phong Tôn Giả lắc đầu, thở dài, chuyện này là sao a? Phong Lôi Các rút đi, Phong Tôn Giả cũng trở về Tinh Vẫn Các. Phong lão, bọn hắn đi rồi sao? Đại điện bên trong, Tiêu Viêm thấy Gió Tôn Giả trở về, liền vội vàng hỏi. Đi, Phong Tôn Giả nói. Lúc này, một đạo linh hồn lực từ trong tay Tiêu Viêm Cốt Viêm Giới dâng lên, hư trắng thân ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Chuyện này ngược lại là có chút quỷ dị. Chúng ta chân trước mới cùng Phong Nhàn tụ hợp, rời đi Phong Lôi Các, cái kia quỷ lệ chân sau liền xuất hiện ở Phong Lôi Các, Dược lão trong mắt lóe lên một tia lo âu. Căn cứ Lôi Tôn Giả lời nói, tập kích Phong Lôi Các hắc bào nhân thần bí có thế ngự sự cốt linh lãnh hỏa cùng hải tâm diễm. Cho nên, Dược lão cùng Tiêu Viêm kết luận, tên kia người thần bí chính là trước kia Tô Vân nhắc đến quỷ lệ. Chuyện này xác thực cổ quái, Phong Tôn Giả cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, người này cùng Tiêu Viêm một dạng, tu có phần quyết, có thể đồng thời luyện hóa nhiều loại dị hỏa. Như vậy mục tiêu của hắn hẳn chính là Tiêu Viêm mới đúng, tại sao lại đi tập kích Phong Lôi Các? Lời này vừa nói ra, sư đồ hai người đều là cảnh báo đại tác. Ta ngược lại thật ra có chút phỏng đoán, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Dược lão cùng Gió Tôn Giả lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Quỷ lệ tu vi đến nhất tinh đấu tôn, mặc dù thực lực mạnh mẽ, khả kích bại Lôi Tôn Giả, nhưng lại không nhất định là Phong lão đối thủ. Hắn chẳng lẽ là muốn gây nên lưỡng các đại chiến, để cho Lôi Tôn Giả kiềm chế ra Phong lão, sau đó âm thầm hạ thủ đối phó chúng ta? Dược lão thần sắc hơi lăng, cảm thấy Tiêu Viêm ngờ tới không phải không có lý. Như thế nói đến, chúng ta đã bị hắn để mắt tới, vậy cái này nên làm thế nào cho phải a? Phong Tôn Giả cười khổ nói. Dược lão do dự một hồi. Tinh Vẫn Các là không thể đợi nữa. Việc này không nên chậm trễ, ta cùng Tiêu Viêm lập tức đi tới Thánh Đan Thành. Nghe vậy, Phong Tôn Giả trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, biết Dược lão dự định. Cái này ngược lại không mất là một cái biện pháp tốt. Tiêu Viêm nhiễu nhiễu đầu. Thánh Đan Thành, đây là địa phương nào? 3 tháng này hắn một mực tại Dược lão chỉ điểm chuyên tâm luyện đan, không chút cùng ngoại giới tiếp xúc qua, đối với Trung Châu tin tức cũng một mực kiến thức nửa vời. Thánh Đan Thành chính là đan tháp tọa lạc chi địa, từ đan tháp trưởng quản, nội thành cấm động thủ, cho dù là cường giả đấu tôn cũng không dám tại Thánh Đan Thành làm càn. Đến Thánh Đan Thành, cũng không cần lo lắng quá mức quỷ lệ mang tới uy hiếp, Dược lão cười nói. Thì ra là thế, Tiêu Viêm bừng tỉnh đại ngộ, đan tháp cùng hồn điện chính là Trung Châu bá chủ thực sự cấp thế lực. Trong đó thậm chí có đấu thánh nội tình tồn tại, đích xác không người dám tại Thánh Đan Thành sờ đan tháp lông mày. Sau đó Dược lão trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Cái kia quỷ lệ ngược lại là hảo thủ đoạn, chúng ta còn không có tìm hắn gây phiền phức, hắn lại trước tiên đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta, bút trướng này sớm muộn phải cùng hắn tính cả tính toán. Hơn nửa ngày đi qua, Tô Vân căn cứ vào ven đường lưu lại tọa độ, xé rách không gian, đi tới Trung Châu cùng thú vực ở giữa chỗ giao giới. Dạng này gấp rút lên đường quả thực dễ dàng không thiếu. Lại có 2-3 ngày thời gian, ta cần phải liền có thể trở lại Thánh Đan Thành. Trên bầu trời, một chỗ vết nứt không gian hiện lên, Tô Vân từ trong đó đi ra. Ngay tại Tô Vân muốn dọc theo chỗ tiếp theo không gian tọa độ, xé rách không gian, tạo dựng không gian thông đạo thời điểm, một đạo quỷ dị âm trầm bàn bạc chi khí đưa tới chú ý của hắn. Cổ khí tức này là Hồn Điện Tôn Giả. Tô Vân con mắt híp lại, một vòng hàng mang chợt thoáng qua. Toàn bộ đại lục đều có hồn điện dấu vết, mà Trung Châu địa linh nhân kiệt, luyện dược sư cùng linh hồn người mạnh càng là nhiều nhất. Ở đây ngẫu nhiên đụng tới Hồn Điện Tôn Giả, Tô Vân không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Phía trước tại Băng Hà Cốc tên kia ý đồ đánh lén hắn Hồn Điện Tôn Giả hắn còn ký ức như mới. Nếu là có thể có cơ hội bắt được một cái lạc đàn Hồn Điện Tôn Giả, hắn cũng không để ý đem luyện hóa thành bản nguyên linh hồn. Khổng lồ linh hồn lực từ thể nội bộc phát, Tô Vân đem cái này Hồn Điện Tôn Giả khí tức khóa chặt, thân hình tại chỗ biến mất. Trên mặt đất, một cái trích tinh lão quỷ tàn sát một cái tông môn, đánh ra quỷ dị thủ ấn, đem tất cả linh hồn của con người thu vào một cái túi nhỏ ở trong. Vô vị, những linh hồn này toàn bộ cộng lại, còn không bằng một cái bát phẩm luyện dược sư còn phải mạnh. Đánh giá trong tay thúc hồn túi, Trích Tinh lão quỷ trên mặt hiện lên vẻ bất mãn chi sắc. Mà liền tại lúc này, Tô Vân đã lặng yên đi tới Trích Tinh lão quỷ sau lưng. Hệ thống, quét hình trước mắt tên này hắc bào nhân, đinh, quét hình thành công, Trích Tinh lão quỷ, ngũ tinh đấu tôn. Tô Vân trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Ngũ tinh đấu tôn, so với trước đây băng tôn giả đều cao hơn cái trước bậc thang. Nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, cũng đã không có như vậy khó giải quyết, bật hết hỏa lực phía dưới, thậm chí lật tay có thể diệt. Người này ở trong nguyên tác ngược lại có chút phần diễn, tự như là phụ trách trấn giữ Dược lão giam giữ chỗ. Chợt Tô Vân cẩn thận cảm giác tình huống chung quanh. Phương viên trăm dặm không chút khói người, ở đây ở vào Trung Châu cùng thú vực chỗ giao giới, vốn là không có nhiều người, bây giờ còn đều bị cái này Trích Tinh lão quỷ giết hết. Ngược lại là cho mình chọn lấy một cái rất tốt mai cốt chi địa a, ha ha, ngọn lửa năm màu tại Tô Vân trên thân lặng yên hiện lên. Trích Tinh lão quỷ đem thuốc hồn túi thu vào nạp giới, hơi hơi dò xét dưới chân thổ địa không có người sống sau đó, liền định tiếp tục đi tới nơi khác đi săn linh hồn thể. Hồn điện trên đại lục danh tiếng một mực rất xấu, nhưng giết người cũng sẽ giết sạch sành sanh, để tránh xuất hiện một cái gì the adventure các loại, giảm bớt phiền toái không cần thiết. Đúng lúc này, một đạo mãnh liệt ngũ sắc hỏa long từ chỗ tối đánh tới, khí tức bàng bạc chợt dâng lên, ngọn lửa kinh khủng đem chung quanh không gian đốt xuyên ra từng đạo vết nứt không gian. Không tốt, Trích Tinh lão quỷ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vừa định có hành động, ngũ sắc hỏa long cũng đã đụng phải trên người hắn. Oanh, kinh khủng hỏa diễm chi lực sôi trào, năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, kinh khủng dư ba đem tầng mây xé thành nát bấy, không gian chung quanh giống như mạng nhện đồng dạng phá tan tới. Khụ khụ, người nào lại dám cùng ta hồn điện là địch, dư ba tán đi. Trích Tinh lão quỷ trên thân ngọn lửa năm màu tràn ngập, đang vào một chỗ, để cho hắn đau đớn không chịu nổi. Năm loại dị hỏa, Trích Tinh lão quỷ trong mắt lóe lên một tia vẻ khó tin. Tô Vân thân ảnh dần dần trên không trung hiện ra, khóe môi nhếch lên một tia tàn nhẫn nụ cười. Hiệu quả này cũng không tệ lắm. Năm loại dị hỏa chi lực đã đem chiến lực của hắn chồng đến tứ tinh đỉnh phong đấu tôn, thiên giai công pháp càng làm cho hắn triệt để vượt qua tầng kia bình cảnh, đạt đến cùng Trích Tinh lão quỷ một dạng độ cao. Theo lý thuyết, trạng thái bình thường phía dưới, hắn cũng đã có thể cùng ngũ tinh đấu tôn cùng so sánh. Lưu Viêm Long Trảm mặc dù chỉ là địa giai trung cấp đấu kỹ, nhưng không chịu nổi hắn đã đại thành còn có dị hỏa gia trì, tại trong đấu tôn cấp bậc giao phong, cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Liền vừa mới một kích kia, Trích Tinh lão quỷ đã bị thương thế không nhẹ. Tấu chương xong, chương 408 ma hạch cấp 8 vũ khí Tà Dương, người nào, người đòi mạng ngươi, trong mắt Tô Vân hiện lên xâm nhiên sát ý, nắm chặt Tà Dương, khí tức bàng bạc từ trên người bắn ra. Ngọn lửa năm màu vần quanh tại Tà Dương trên thân kiếm, không gian chung quanh dần dần vặn vẹo, mãi đến bị đốt xuyên. Trích Tinh lão quỷ khẽ cắn môi, chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống trên thân lưu lại ngọn lửa năm màu, ngũ tinh đấu tôn khí tức nhìn một cái không sót gì, năng lượng thiên địa hội tụ, dự định kiệt lực phản kích. Ở trước mặt ta thu nạp năng lượng thiên địa, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, phần hàn quyết điên cuồng vận chuyển, quanh mình năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động, tuyệt đại đa số đều tràn vào trong Tà Dương. Thiên giai công pháp, Trích Tinh lão quỷ trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, coi như hắn lưng tựa hồn điện, hiệu lực trăm năm lâu, tu luyện cũng bất quá là địa giai công pháp cao cấp mà thôi. Tiểu tử này lai lịch gì, thế mà tu có thiên giai công pháp, không được, không thể ngồi mà chờ chết, Trích Tinh lão quỷ đè xuống khiếp sợ trong lòng, hội tụ toàn thân đấu khí, hướng trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, từng đạo tinh quang từ to lớn trên tay bộc phát. Trích Tinh thủ, một cái tinh quang đại thủ giống như là có thể lấy xuống vì sao trên trời, mang theo không tầm thường uy thế chụp vào Tô Vân. Hỏa Dương Hoàng kiếm, tính thực chất ngọn lửa năm màu trường kiếm, bị Tô Vân chém ra, giống như hoàng giả chi kiếm, Hỏa Dương Long trọng, huy hoàng thiên uy, hành vương đạo sự tình, diệt sát đạo chích. Hỏa Diễm trường kiếm tướng tinh làm vinh dự tay nát bấy, tại trong Trích Tinh lão quỷ ánh mắt tuyệt vọng đánh xuống. Oanh, kinh khủng năng lượng ba động bộc phát, trước cơ thể của Tinh lão quỷ tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn, một đạo linh hồn hướng nơi xa mãnh liệt bắn, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hờ hững, khổng lồ linh hồn lực thấu thể mà ra, hóa thành linh hồn đại thủ hướng Trích Tinh lão quỷ chọc tới. Linh cảnh linh hồn lực, Trích Tinh lão quỷ hư ảo linh hồn nghẹn họng nhìn trân trối, người muốn tê. Đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật, tuổi còn trẻ tấn thăng đấu tôn, thu phục năm loại dị hỏa, tu luyện thiên giai công pháp không nói, thậm chí ngay cả linh hồn lực đều đã tới linh cảnh. Hồn huyết bạo động, Trích Tinh lão quỷ hét lớn một tiếng, từng đạo quỷ dị trầm đục từ sâu trong linh hồn truyền ra, linh hồn chạy thục mạng tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Tô Vân trong mắt hơi híp. Hồn điện đối với linh hồn nghiên cứu rất sâu, Trích Tinh lão quỷ thân là hồn điện tôn lão, tu có một chút linh hồn bí pháp té ở hợp tình lý. Tiểu đạo mà thôi, linh hồn ba động từ Tô Vân trên thân lại lần nữa truyền ra, linh hồn đại thủ bên trên lập loè một chút bạch quang, tốc độ động dạng bắt đầu tăng vọt, bắt kịp Trích Tinh lão quỷ linh hồn, đem bắt được. A, tha ta một mạng, van cầu ngươi, linh hồn đại thủ đem Trích Tinh lão quỷ linh hồn bắt được trước mặt Tô Vân, tiếng cầu khẩn từ trong vang lên. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, không để ý đến Trích Tinh lão quỷ thỉnh cầu, linh hồn lực phiên động ở giữa, đem Trích Tinh lão quỷ linh hồn đánh bất tỉnh. Lại từ không gian hệ thống lấy ra bình ngọc, đem hắn nhét vào trong đó, thu về. Sau đó Tô Vân đem Trích Tinh lão quỷ nạp giới hút tới, đem bên trong linh hồn ấn ký cưỡng ép xóa đi, linh hồn lực trót vào trong đó. Xem như một cái ngũ tinh cường giả đấu tôn, tin tưởng Trích Tinh lão quỷ suốt đời điển tàng sẽ không để cho người khác thất vọng. Bỗng nhiên, Tô Vân từ nạp giới trong góc nhìn thấy một cái ma hạch cấp 8, không khỏi ngẩn người. Bát giai hỏa thuộc tính ma hạch. Ngược lại là còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một nụ cười. Phía trước tấn thăng đấu tôn sau đó, hắn liền muốn vì Tà Dương cũng thăng cấp một chút, chỉ là khổ vì không có bát giai hỏa thuộc tính ma hạch mà không cách nào dung hợp. Tô Vân đem tâm thần đắm chìm ở hệ thống bên trong. Hệ thống, đem bát giai hỏa thuộc tính ma hạch cùng Tà Dương dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái bát giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch, xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, kiểm tra đến trong không gian hệ thống 5 bát giai khối năng lượng tinh hoặc ma hạch, đã thu được túc chủ trao quyền. Điều 8 cái ma hạch cấp 7 dung hợp làm một mai ma hạch cấp 8, để mà lần này dung hợp, đinh, dung hợp thành công, theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, một đạo huyền diệu mà năng lượng khổng lồ rót vào trong Tà Dương. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, một thanh bát giai nhất tinh ma hạch trường kiếm xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Bát giai nhất tinh, Tô Vân nhìn một chút Tà Dương trên chuôi kiếm hỏa thuộc tính ma hạch, trầm ngâm chốc lát, tâm niệm khẽ động, một cái tàn phá sáo ngọc xuất hiện trong tay. Thứ này chính là lúc trước hắn từ Tiêu Viêm trong tay khung tới âm cốc tính vật, bát giai tam tinh tàn phá sáo ngọc. Sau đó Tô Vân quan sát tỉ mỉ lấy sáo ngọc. Rất nhanh liền từ hắn địch thân phát hiện phía trên nạm ước chừng 3 cái ma hạch cấp 8. Chỉ là 3 cái ma hạch cấp 8 cũng đã mất đi lộng lẫy, tựa hồ triệt để bị hỏng. Đang dược đến bát phẩm sau đó, liền thay đổi trước đây phẩm cấp phân chia, tổng bát phẩm một màu đến bát phẩm cửu sắc. Mà cái này ma hạch vũ khí có lẽ cũng là như thế, từ bát giai nhất tinh đến bát giai cửu tinh, Tô Vân vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, suy đoán nói. Đại khái tình huống hơn phân nửa chính là như thế. Bát phẩm cái này phẩm cấp dù sao tương đối đặc thù, cùng trước đây phẩm cấp, có chất một dạng khác nhau. Lúc này, một đạo u mê ý thức từ Tà Dương phía trên truyền đến, để cho Tô Vân không khỏi trong lòng hơi lăng. Đây là sinh ra yếu ớt linh trí, trong mắt Tô Vân không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó lại rất nhanh thoải mái. Đúng rồi, bát phẩm đang dược linh tính đã có thể để cho hóa thành động vật, ma hạch cấp 8 vũ khí có yếu ớt linh trí cũng rất bình thường. Một cổ khao khát cảm giác từ truyền lại mà đến, tự như muốn tiếp xúc cơ thể của Tô Vân cùng linh hồn. Ngươi đây là nghĩ triệt để nhận ta làm chủ nhân, Tô Vân trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu, lập tức hiểu rồi mặt trời lặng ý tứ. Hắn một mực sử dụng Tà Dương chiến đấu, ở tại trở thành lục giai ma hạch vũ khí thời điểm, Tô Vân cũng đã có thể cảm giác được mặt trời lặng linh tính. Cùng kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng nhiều, một người một kiếm quan hệ trong đó cũng mười phần thân mật. Không giống với vừa mới luyện chế được bát phẩm đang dược còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đào tẩu, Tà Dương tiến giai bát giai sau đó, khao khát lưu lại Tô Vân bên cạnh. Khát vọng chi tình không ngừng hiện lên, để cho Tô Vân ánh mắt cũng dần dần nhu hòa xuống. Chỉ là, người nên như thế nào nhận ta làm chủ nhân, nhỏ máu, vẫn là thông qua linh hồn lực, Tô Vân khẽ vuốt mặt trời lặng thân kiếm, nhẹ giọng hỏi. Một đạo yếu ớt ý thức hóa thành một đạo linh hồn ấn ký, hiện lên ở Tà Dương chui kiếm chỗ khảm nạm ma hạch cấp 8 phía trên. Ta hiểu rồi, Tô Vân gật gật đầu, cắn nát đầu ngón tay, đè một giọt máu tươi nhỏ vào trong ma hạch. Đồng thời, phân ra một cái linh hồn lực hóa thành một đạo giống nhau như đúc linh hồn ấn ký, cùng Tà Dương ngưng tụ linh hồn ấn ký hợp hai làm một. Cảm giác huyền diệu từ sâu trong linh hồn truyền đến, bây giờ Tà Dương tự như giống như Tô Vân cánh tay, cùng hắn hòa làm một thể. Một cổ tung tăng chi tình từ Tà Dương trên thân kiếm lại lần nữa hiện lên, tựa hồ là đang vì mình nhận chủ mà cảm thấy vui vẻ. Tô Vân khóe miệng hiện lên một vòng đường cong, tâm tình đồng dạng không tệ, không có sử dụng bất luận cái gì dị hỏa, vung vẩy Tà Dương, chém ra một đạo hỏa diễm kiếm khí. Oanh, sơn nhạc sụp đổ, kinh khủng hỏa diễm chi lực ở trong núi tràn ngập. Thấy vậy một màn, Tô Vân con ngươi co rụt lại. Quy lực này, tấu chương xong, chương 409 thanh lân xuất quan, từng đạo tung tăng kiếm minh từ trong Tà Dương dâng lên, cùng chủ nhân kề vai chiến đấu để nó cảm thấy thập phần vui vẻ. Tà Dương bây giờ đối với thực lực của ta dao động tự hồ trở nên mạnh mẽ không ít, Tô Vân lông mày nhảy lên, cẩn thận suy nghĩ vừa mới một kiếm kia uy lực. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì dị hỏa, chỉ là điều động đấu khí quán thâu tiến Tà Dương, tiện tay vung lên mà thôi. Nói chung, không cần dị hỏa tình huống phía dưới, đấu khí của hắn bởi vì có thiên giai công pháp gia trì, có thể có nhị tinh sơ kỳ đấu tôn uy lực. Mà sử dụng Tà Dương thì có thể để cho công kích của hắn lên một tầng nữa, đạt đến nhị tinh trung kỳ đấu tôn. Như thế biên độ nghe tựa hồ không phải rất lớn, nhưng ở đấu tôn cảnh giới có như thế đề thăng đã không dễ, huống chi, bây giờ Tà Dương bất quá bát giai nhất tinh ma hạch vũ khí mà thôi. nếu là nó tấn thăng làm bát giai nhị tinh, bát giai tam tinh, thậm chí bát giai cửu tinh, kia đối chiến lực dao động là cực lớn. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết. Phía trước ma hạch vũ khí đối chiến lực dao động mặc dù không tệ, nhưng cũng liền như vậy mà thôi, đến bát giai, thế mà lại còn có biến hóa về chất. Tô Vân tâm niệm khẽ động, đem tà dương thu hồi. Bất quá, ta bây giờ trên tay tài nguyên còn xa không gọi được giàu có. Tiên nhi tu luyện cũng cần cung cấp, ngược lại không gấp tại đem tà dương tiến giai đến quá cao cấp độ. Phong lôi các trăm năm tích lũy mặc dù không tệ, nhưng mà thật muốn hắc hắc, một, hai năm cũng không có. Đấu tôn giai đoạn phải tiêu hao tài nguyên, không phải trước đây cảnh giới có thể so. Đương nhiên chủ yếu nhất là, hiện tại bọn hắn một đoàn người bên trong, thực lực cao nhất chính là tiểu y tiên. Có như thế một cây đùi tại, Tô Vân kỳ thực tạm thời không vội ở đem chiến lực của mình gia trị đến tình cảnh rất cao. Duỗi bàn tay, không gian xé rách, Tô Vân tiếp tục hướng Thánh Đan Thành tiến phát. Hai ngày thời gian trôi qua, Tô Vân lại lần nữa trở lại Thánh Đan Thành. Đi tới chỗ ở sau, một bóng người xinh đẹp nhào vào trong ngực hắn. Lại đi bốn tháng, cùng phía trước nói hoàn toàn không giống đi, tiểu y tiên trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Tô Vân sờ lên mũi, phía trước giống như cũng có một lần là như thế này, bởi vì đủ loại nguyên nhân làm trễ nải thời gian. Đại thủ vòng hướng cái kia không chịu nổi uyển chuyển vừa ôm eo thon, Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười, bắt đầu dụ dỗ nói. Đây không phải có tình trạng đột phát, sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên mặt mày hớn hở, Tô Vân dắt tiểu y tiên tay hướng đi gian phòng. Cái này bốn tháng, các ngươi tại Thánh Đan Thành nhưng có gặp phải phiền toái gì? Không có, chúng ta cái này cư trú một cái bát phẩm luyện dược sư sự tình đã truyền ra. Hơn nữa ngươi một chút tin tức tỉ như tên các loại, cũng bị để lộ ra ngoài. Hải lão đi Thánh Đan Thành điều tra qua, dường như là đang tháp nội bộ một vị nhân viên tiếp đãi truyền tới. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tới hỏi ngươi là có hay không xuất quan, có thể hay không hỗ trợ luyện chế đan dược. Mặt khác, nói đến đây, tiểu y tiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Vân. Tào gia Tào Dĩnh cùng đan gia đan thần hai vị này đang tháp thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng sẽ dắt tay mà đến, một tháng một lần. Tô Vân nhún nhún vai, nơi nào không biết tiểu y tiên muốn nói cái gì. Ban đầu ở khảo hạch bát phẩm luyện dược sư lúc, các nàng cùng ta cùng một chỗ khảo hạch, hẳn là người trẻ tuổi không chịu thua, dạng này à, tiểu y tiên mặt mũi cong cong, kéo Tô Vân cánh tay. Không giống với dĩ vãng, nàng ghen tuông không lớn như vậy. Nhưng có cực kỳ xuất sắc nữ tử xuất hiện tại Tô Vân bên cạnh, nàng vẫn là không nhịn được cảm thấy một tia nguy cơ, muốn biết đầu đuôi câu chuyện. Hồi nhỏ thực lực thấp, không có cái gì năng lực, nàng sẽ khóc lóc om sòm lăn lộn, vô cùng tức giận, sợ mất đi Tô Vân cái này cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau ca ca. Nhưng bây giờ thực lực mạnh mẽ, nàng không chỉ có thể đứng tại trước người Tô Vân, cũng càng có sức mạnh cho rằng bây giờ chính mình xứng với hắn. Nhìn xem ca ca như vậy thành thật phân thượng, đêm nay mị dược liều lượng liền tiểu. Không, lớn hơn một chút đi. Tiểu y tiên nghĩ đến như vậy. Công tử, một đạo thanh âm mừng rỡ vang lên, Thành Lần trên mặt mang nụ cười vui mừng, từ tiền phương đi tới. Trong mắt Tô Vân cũng thoáng qua một nụ cười, sau đó giống như phát hiện cái gì, hỏi dò. Thanh Lân. Linh hồn của ngươi đột phá thiên cảnh, Thanh Lân trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng nói. Ừ, đã đột phá, khổng lồ mà kinh khủng linh hồn lực từ trong cơ thể của Thanh Lân dâng lên, cái kia cổ linh hồn uy áp để cho Tô Vân cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Cho dù có xà lân nguyệt trên thân những cái kia linh hồn lực trợ giúp, cũng không thể phủ nhận Thanh Lân tại trên linh hồn lực thiên phú cực cao. Từng có lúc linh hồn cùng tu vi của hắn viễn siêu hai nữ, bây giờ ngược lại là bị quăng mấy con phố. Bất quá phía trước từ Trích Tinh lão quỷ nơi đó lấy được một chút hắn bắt được linh hồn, còn có bản thân hắn linh hồn thể. Đem hắn toàn bộ luyện thành bản nguyên linh hồn, luyện hóa về sau, hắn linh hồn lực cũng nên đột phá đến linh cảnh viên mãn. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia trấn an. Còn tốt, ít nhất còn có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Đi tới Trung Châu sau Thanh Lân tu vi tiến triển cũng cực kỳ tốt, bây giờ đã đến Thất Tinh đấu tông, khoảng cách đấu tôn không tính quá xa. Tiểu y tiên tu vi cũng ở đây 3 tháng làm tiếp đột phá. Từ Thất Tinh đỉnh phong đấu tôn tấn thăng Bát Tinh đấu tôn. Chạng vạn tối, Tô Vân đem Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông bọn người gọi tới xoa một bữa cơm, để cho bọn hắn cảm thụ một chút đến từ lãnh đạo quan tâm. Cơm tối sau đó, cùng tiểu y tiên về đến phòng, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Tự nhiên nha đầu kia không tại, trên bàn ăn ngược lại là vắng lạnh không thiếu, tiểu y tiên rút vào trong ngực Tô Vân, hơi xê dịch thân thể mềm mại, để cho chính mình thoải mái hơn một chút, cũng gật gật đầu. Phía trước lúc ăn cơm, liền tự nhiên gây vui mừng nhất, bây giờ nàng hồi tộc, trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia khác thường, ôm ấp Nhuyễn Ngọc, hơn nữa còn thỉnh thoảng động một cái, cho dù ai đều sẽ chịu không được. Tiểu y tiên khuôn mặt đỏ lên, cảm nhận được khác thường, sau đó trên mặt hiện lên một vòng trêu tức. Ân, Tô Vân trừng to mắt, hắn tương lai bị người ta tóm lấy, tiên nhi, đừng làm rộn, không cần, tiểu y tiên cười đùa nói, trên thân bàn bạc chi khí bày ra, đem Tô Vân triệt để đặt ở dưới thân không thể động đậy. thời gian cũng không còn sớm à, chúng ta nên nghỉ ngơi, xoẹt. Quần áo bể tan tành âm thanh vang lên, nhìn xem Tô Vân kiên cố cơ bắp, Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ hơn. Tô Vân trợn trắng mắt, chỉ có thể mặc cho Tiểu Y Tiên hành động. Phía trước hắn ưa thích để cho Tiểu Y Tiên mặc chỉ đen, tơ trắng, thịt băm. Cảm thấy dạng này xé đặc biệt mang cảm giác. Bây giờ chủ thứ cùng nhau dịch, Tiểu Y Tiên xem mèo vẽ hổ, cũng ưa thích đem hắn quần áo toàn bộ xé toang. Thực sự là thiên đạo dễ luân hồi, thường thiên bỏ qua cho ai vậy? Một cái bình ngọc xuất hiện tại trong tay Tiểu Y Tiên, nàng đem nắp bình rút lên, phấn hồng phiêu hương tràn ngập trên không trung. Tô Vân nghe được trong lòng trực nhảy. Cô nàng này, làm sao còn tăng thêm liều lượng, dường như là biết Tô Vân đang suy nghĩ gì, Tiểu Y Tiên hoạt bát nở nụ cười. Ca ca bây giờ đột phá đấu tôn, đương nhiên phải thêm lượng rồi, chợt, Tiểu Y Tiên đem trong bình ngọc mỹ dược uống một hơi cạn sạch, ngậm trong miệng, cúi người đem toàn bộ độ tiếng Tô Vân trong miệng. Tấu chương xong, chương 410 linh cảnh viên mãn, 4 ngày thời gian trôi qua, Tô Vân ngồi ở bên giường, mà Tiểu Y Tiên thì đi chuẩn bị thập toàn đại bổ thang. Tô Vân vung tay lên một cái, đem trên mặt đất bình ngọc nhíp tới, hơi hơi trong nhận thức mặt còn sót lại dược dịch, trên mặt thoáng qua một tia như có điều suy nghĩ. Trong này chứa chính là Tiểu Y Tiên cho hắn cho ăn mỹ dược. Bất quá, nếu nói đây chỉ là mỹ dược, lại cũng không thỏa đáng. Coca-Cola có thấy khoảnh khắc gì, mà trong đó sẫm tạp đồ vật thì cùng Coca-Cola công hiệu vừa vặn tương phản. Cô nàng này, đối với hài tử tựa hồ có rất lớn chấp niệm. Chính nàng nói không chừng cũng có nuốt tương tự dược vật. Mặc dù mỗi một lần Tiểu Y Tiên đều biết biến thành Profiter hình dạng, nhưng bọn hắn hai người đều đã đến đấu tôn, thật muốn sinh ra tử tôn nhưng không có dễ dàng như vậy. Tô Vân thở dài. Theo nàng đi thôi. Trung Châu một chỗ không người trong dãy núi. Tiêu Viêm từ trong sơn động ung dung tỉnh lại. Tiêu Viêm, người đã tỉnh, Phong Tôn giả khí tức uể oải, lau đi khóe miệng vết máu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.